xưa khi đã xa nhau rồi, một đời cho tình yêu như sống cho bao đời, cho nhau hết đêm dài, cho nhau hết muôn ngày, cuộc tình đau thương đã đầy lệ còn bao nhiêu đắng.